Mặt trời trong tim anh, chương 185, sống cho ra sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trương Bá Thái đang nằm trên phòng đọc lại toàn bộ tin nhắn giữa mình và Trương Mỹ Vân trong mấy ngày qua thì đột nhiên nhận được điện thoại của Định Dâu mới đầu. Khi thấy số điện thoại của Định Dâu hiện lên trên màn hình, Trương Bá Thái hơi hoảng. Nhưng số tiền 200 triệu mà Trương Bá Thái nợ Định Dâu đã được Trương Mỹ Vân trả đủ nên nghĩ đi nghĩ lại thì Bá Thái chẳng có lý do gì để phải sợ Định Dâu hết. Vậy là sau một hồi đắn đo cuối cùng anh ta cũng quyết định nghe máy. Điều mà Trương Bá Thái không ngờ nhất đó chính là Định Dâu chủ động hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh ta. Sau đó gã hẹn Bá Thái ra ngoài uống cà phê, vì có chuyện muốn nói. Nghe Định Dâu nói vậy, toàn bộ các giác quan của Trương Bá Thái đều bật chế độ phòng thủ. Đoán trước được rằng Trương Bá Thái sẽ cảm thấy lăn tăn trước lời đề nghị của mình nên Định Dâu đã hứa hẹn đây là một cuộc nói chuyện phiếm bình thường, tại một quán cà phê đông người qua lại. Hơn nữa Định Dâu sẽ tới gặp Trương Bá Thái một mình, mà không đưa bất kỳ tên đàn em nào theo cả. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút e ngại nhưng cuối cùng Trương Bá Thái vẫn quyết định sẽ tới gặp Định Dâu xem rốt cuộc gã muốn nói gì với mình. Trước khi rời khỏi phòng, Trương Bá Thái đã nhắn tin báo cho Trương Mỹ Vân biết về cuộc gặp mặt đột xuất này, đồng thời dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra anh ta sẽ gửi định vị địa chỉ nơi mình đang ở qua Zalo cho cô. Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Trương Bá Thái, Trương Mỹ Vân đã lập tức phản hồi lại. Cô nói mình sẽ đi gặp Định Dâu cùng với Bá Thái, nhưng anh ta đã từ chối. Hôm trước dù đang hôn mê nhưng Trương Bá Thái vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện diễn ra giữa Trương Mỹ Vân và đàn em của Định Dâu. Vì vậy anh ta biết cô đang mang bầu được gần 5 tháng thế nên không muốn cô đi lại, di chuyển nhiều vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Nhắn tin cho Trương Mỹ Vân xong xuôi, Trương Bá Thái yên tâm rời khỏi phòng. Vừa xuống tới chiếu nghỉ ở cầu thang dẫn xuống tầng 1 thì Trương Bá Thái vô tình nghe được câu chuyện mà Trương Cẩm Đan và bà Nguyễn Ngọc Linh đang nói với nhau. Hai người họ đang hùa nhau nói xấu, nhục mạ Trương Mỹ Vân. Điều đó khiến Trương Bá Thái khó chịu, tôi chỉ hỏi thăm cô ấy vậy thôi. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ quái đến lạ lùng. Đợi mãi không thấy Định Dâu nói gì, Trương Bá Thái chủ động lên tiếng hỏi. Anh gọi em tới đây có chuyện gì vậy? Sực nhớ ra mục đích chính của mình, Định Dâu đặt một cái túi vải lên trên mặt bàn, rồi đẩy về phía Trương Bá Thái. Đây là 120 triệu tiền lãi, tôi trả lại cho cậu. Trương Bá Thái chớp chớp mắt, anh ta không hiểu Định Dâu đang nói gì. Tôi lấy lại 80 triệu tiền gốc thôi, 120 triệu tiền lãi trả cho cậu. Định Dâu giải thích, Trương Bá Thái mở cái túi vải ra xem. Thật sự là bên trong đó có rất nhiều tiền. Anh ta sốc há hốc cả mồm, mãi không nói lên lời. Sau lần gặp mặt ở nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại thành, Định Dâu vẫn chưa có cơ hội gặp lại Trương Mỹ Vân. Nhưng gã vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái bé nhỏ gan dạ đó. Điều khiến Định Dâu bất ngờ nhất chính là Trương Mỹ Vân đã chủ động kết bạn với gã trên Zalo. Cách Trương,